Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, rèn luyện xương sọ, chương 330, rèn luyện xương sọ, ngày 10 tháng 11, nhất phẩm thi đấu thập cường chiến kết thúc, ma võ bên này, đại nhất Đường Văn cùng Cố Long Phi tiến vào thập cường, năm thứ hai đại học Chu Diệu Tổ tiến vào thập cường. Thập cường chiếm cứ ba cái danh ngạch, cũng vì ma võ tăng thêm rất nhiều hào quang. Kinh võ không có xuất chiến, lúc này không ai để ý. Nhất phẩm thi đấu tham chiến võ giả mấy vạn, dù là kinh võ không người đến, cũng không trở ngại phần này bảng danh sách được mọi người tán thành. Mà Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng tiến vào Trung Châu, lại là không có tin tức truyền ra. Tạm thời bị người quên lãng. 89 chỗ võ đại hội giao lưu mở ra, thay thế bọn hắn tồn tại. Ngày 10 tháng 11, đồng thời có bao nhiêu nhà võ đại bắt đầu giao lưu. Mà Phương Bình đám người, bao quát ngoại giới, chú ý nhất đều là Nam Giang võ đại cùng Đông Ngô võ đại hội giao lưu. Cái này hai tỉnh tiếp giáp. Đông Ngô võ đại cùng Nam Giang võ đại đều là chuyên trách võ đại. Đây là Nam Giang võ đại, lần thứ nhất xuất thủ. Có Vương Kim Dương tài, ngoại giới cơ hồ nhất trí nhận định, Nam Giang võ đại tất thắng. Trên thực tế, kết quả không ngoài sở liệu. Nam Giang võ đại thắng. Nhưng mà, Vương Kim Dương cũng không xuất chiến. Ma võ, võ đạo xã, phòng họp. Trên màn hình lớn, chiếu phim chính là Nam Giang võ đại cùng Đông Ngô võ đại hội giao lưu. Phương Bình nhíu mày nói, có chút ý tứ, Nam Giang võ đại lại xuất hiện một vị tứ phẩm võ giả. Cộng thêm mấy vị tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả. Cơ hồ đè ép Đông Ngô võ đại đánh, Đông Ngô võ đại tứ phẩm một người, tam phẩm đỉnh phong một người, cao đoạn một người. Hai vị tam phẩm trung đoạn, thực lực này, tại bình thường võ đại cũng là cực mạnh, kết quả lại là tại Vương Kim Dương không có xuất chiến tình huống dưới. Kém chút bị một người thiêu phiên, gia hỏa này, các ngươi quen biết sao? Ngoặc kép, Phương Bình chỉ trên màn hình lớn một vị thân mang màu xanh võ đạo phục thanh niên. Ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay trường thương. Thực lực cũng cực mạnh. Đông Ngô võ đại võ đạo xã xã trường cũng là mới vào tứ phẩm võ giả. Tại đối phương liên chiến ba người tình huống dưới, vòng thứ tư gặp nhau, kém chút bị đánh một chuỗi năm. Cuối cùng hai người đều bị thương, lúc này mới đánh cái ngang tay. Lương Phong Hoa nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu nói, nhận biết, Lam Vô Phong. Nam võ đại học năm 4 học viên, lâu dài không ở trường. Nam võ võ đạo xã phó xã trưởng, trước đó là tam phẩm cao đoạn thực lực, không nghĩ tới đột phá đến tứ phẩm. Lương Phong Hoa nói xong, Trần Vân Hy nói bổ sung, hắn là Lam Thải Diệp ca ca. Nha, Phương Bình khẽ gật đầu, bỗng nhiên nói, Lạn Thái Diệp. Tại Nam Võ bị ta đánh xấu hổ giận dữ mà chạy cái kia nữ võ giả. Ngoặc kép, tất cả mọi người nín cười. Ngươi còn nhớ rõ à? Ban đầu ở Nam Võ, Phương Bình vì phối hợp Vương Kim Dương, đánh thời điểm tranh tài, đem vị kia duy nhất nữ võ giả đánh xấu hổ giận dữ xuống đài. Gây nên Nam Võ công phẫn. Gia hỏa này, cừu gia thật đúng là khắp thiên hạ. Hiện tại, đối phương ca ca ra mặt, gặp được Phương Bình, chỉ sợ Lam gia huynh muội muốn khóc. Đối đầu Phương Bình, Lam Vô Phong cơ hồ 100% bại trận. Phương Bình cũng không có quá để ý. Nhìn một hồi, mở miệng nói, Lam Vô Phong cũng chỉ là tứ phẩm sơ đoạn. Thực lực này chẳng ra sao cả. Tần Phượng Thanh, ngươi lên đài, giải quyết hắn khó khăn sao? Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, một đao, ngoặc kép, nói, lại bổ sung, ngoại trừ Vương Kim Dương, những người này đều là một đao mặt hàng, Vương Kim Dương đã không có xuất chiến. Trận đấu này có nhìn hay không cũng không đáng kể. Không có ý nghĩa. Phương Bình khẽ gật đầu. Quay đầu nói. Đi thông chi những người khác. Trương Ngữ, Tạ Lỗi, Chu Khánh, Trần Văn Long. Những người này, cuối tháng trước đó nhất định phải trở về trường tập hợp. Nếu như không trở về trường học, hội giao lưu liền hủy bỏ tư cách của bọn hắn. Mặt khác, võ đạo xã hết thảy phúc lợi đãi ngộ toàn bộ ngừng phát. Hiện tại, ngoại trừ ta, Trương Ngữ, Trần Văn Long bên ngoài, chủ lực đội còn có hai cái danh ngạch, chính các ngươi tranh thủ. Tần Phượng Thanh ngáp một cái nói, ta còn cần tranh thủ. Cái cuối cùng lưu cho bọn hắn. Phương Bình nhìn thoáng qua Lương Phong Hoa. Lương Phong Hoa khẽ gật đầu. Tần Phượng Thanh thực lực vẫn là cực mạnh. Hắn nhập chủ lực đội là không có vấn đề. Về phần Lương Phong Hoa, tự nhận không phải Tần Phượng Thanh đối thủ. Ngược lại là Tạ Lỗi mấy người. Nếu như tiến bộ không lớn, cái kia còn có thể tranh một chuyến. Tốt, tính ngươi một cái. Những người khác tranh thủ cái cuối cùng vị trí, nhập chủ lực đội, mặc kệ thắng thua, ban thưởng 500 học phần. Thắng một trận, tiến vào thập đại danh giáo, lại thưởng 500 học phần. Tiến vào tam cường, lại thưởng 500 học phần. Đoạt được thứ nhất, tiếp tục ban thưởng 500 học phần. Nói cách khác, lần này đoạt được thứ nhất. Chúng ta mỗi người có thể cầm 2.000 học phần. Đội dự bị có thể bắt chúng ta một nửa. Trường học cho 15.000 học phần dự bị ban thưởng. Có thể cầm nhiều ít. Nhìn chính chúng ta. 7-8 ức ban thưởng. Trường học lần này cũng bỏ hết cả tiền vốn. Ta hy vọng mọi người mặc kệ là vì trường học. Vẫn là vì chính mình. Đều toàn lực ứng phó. Mặt khác, võ đạo xã bên này. Liên lạc một chút Viễn Phương truyền thông, để bọn hắn phái người đi các nơi phỏng vấn, thu thập tình báo, võ đạo xã đem video chỉnh lý tốt, thống kê xong danh sách, tình báo phương diện không thể lạc hậu, chiến lược bên trên xem thường đối thủ, chiến thuật bên trên coi trọng đối thủ. Ta mặc dù cảm thấy ta tất thắng, chỉ khi nào Cao Ngộ Diêu thành quân mấy người, có thể là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Minh bạch, ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Dù là Tần Phượng Thanh cái này cứng đầu, cũng không có quấy rối. Bây giờ nói chính là danh giáo thứ một chi tranh. Chân chính định ra danh nghĩa. Lúc này quấy rối, trường học sẽ cho hắn biết hậu quả. Mở họp xong, Phương Bình đi ra phòng họp. Trần Vân Hy theo ở phía sau. Vừa đi vừa hỏi, Phương Bình, người ký túc xá muốn quét dọn một chút sao? Ngoặc kép, không cần. Kia, ban đêm muốn ăn chút gì không? Ngoặc kép, không cần. Phương Bình khoát tay nói, người bận người cứ đi. Ta đi nam khu tu luyện. Trần Vân Hy nghe vậy sắc mặt có chút đỏ lên. Bước chân chậm dần, không có lại đi theo Phương Bình. Ra võ đạo xá. Phương Bình ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu, võ giả, ăn bữa hôm lo bữa mai, nhất nhị phẩm võ giả nói chuyện yêu đương có, chân chính đến tam phẩm trở lên, ngược lại cực ít, rất nhiều võ giả, kỳ thật đều là cô độc sống quãng đời còn lại. Lão hiệu trưởng cả đời chưa lập gia đình, Lý lão đầu sống một mình đến nay. Ngoại trừ những người này, còn có rất nhiều võ giả, trơ mắt nhìn chính mình người yêu chết đi, nhìn xem chính mình nhi nữ mất đi tính mạng, bi thống lại có mấy người biết, không đến tông sư, ăn bữa hôm lo bữa mai, một lần ngoài ý muốn liền có khả năng mất đi tính mạng. Cùng khi đó bi thương, không bằng không nói, ngoặc kép, võ giả khí huyết cường đại. Độ tuổi huyết khí phương cương, đối nam nữ hoan ái vẫn là hướng tới. Có thể võ giả khắc chế lực, cũng cực mạnh, chân chính tại 30 tuổi trước đó, thành gia lập nghiệp võ giả. Cực ít, ở độ tuổi này võ giả, võ đạo thứ nhất, tình cảm đặt ở đằng sau. 30 tuổi về sau, võ đạo tiến bộ chậm chạp, lo lắng nữa những này cũng không muộn. Nam Khu, bên bãi biển, Phương Bình lần nữa nhìn mình số liệu. Tài phú, 992 triệu. Khí huyết, 2.300 tạp. 2.400 tạp cộng. Tinh thần, 672 hách. 699 hách. Tôi cốt, 177 khối. 100%, 29 khối. 30% cộng. Không gian chữ vật, 1 mét khối. Năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Khí huyết gần nhất đều đang tăng trưởng bên trong, đã đạt tới 2.400 tạp. Phương Bình tiện tay vung ra một quyền, cách đó không xa một tảng đá lớn trong nháy mắt nổ tung. Khí huyết cường đại, thể chất mạnh lên, uy lực cũng lớn hơn. Một quyền đánh đi ra uy lực, đồng dạng khí huyết, so ta mới vào tứ phẩm giai đoạn mạnh hơn không ít. Xương sọ, đến cùng muốn hay không rèn luyện? Ngoặc kép, Phương Bình có vẻ hơi do dự. Đây là nhân thể trọng yếu nhất một quan. Thất phẩm tôi xương sọ, chính mình mới tứ phẩm mà thôi. Nếu như không có tiền lệ, Phương Bình chưa chắc sẽ nghĩ đến rèn luyện xương sọ. Có thể kinh võ Lý Hàn Tùng, xương sọ tự nhiên, cũng không gặp hắn chết. Đây mới là Phương Bình sinh ra ý nghĩ đầu nguồn. Xương sọ rèn luyện hoàn thành, kia thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng vọt. Lý lão đầu nói nửa bước kim thân, ta có lẽ cũng có thể tu luyện, thử một chút xem sao. Ngoặc kép, rèn luyện xương sọ, rất khó. Phương Bình biết, xương sọ rèn luyện, hao phí tài phú giá trị chỉ sợ không phải số ít. Tông sư độc quyền, ngay cả tông sư đều muốn hao phí thời gian dài cùng tinh thần đi rèn luyện xương sọ. Có thể nghĩ, hắn một cái tứ phẩm rèn luyện, cần nỗ lực bao lớn đại giới. Có thể tông sư, Phương Bình hiện tại còn rất xa xôi. Hắn cũng không muốn đợi đến tông sư về sau, lại đi rèn luyện, xương sọ tổng cộng 29 khối, trong đó 23 khối là xương dẹt cùng bất quy tắc xương. 6 khối xương nhỏ thính giác. Phương Bình giờ phút này không chuẩn bị rèn luyện cái khác xương cốt, mà là trước rèn luyện xương nhỏ thính giác thử một chút. Đám võ giả tiến vào thất phẩm cảnh, trước hết nhất rèn luyện cũng là 6 khối xương nhỏ thính giác. Xương nhỏ thính giác là nhân thể nhỏ nhất xương cốt. Rèn luyện xương nhỏ thính giác về sau, võ giả thính lực phát đạt, các cường giả thậm chí có thể nghe được ngoài ngàn mét con kiến nhúc nhích âm thanh. Điều kiện tiên quyết là tông sư rất nhàn, không sợ bị những âm thanh này dày vò xấu. Dưới tình huống bình thường, tông sư cũng sẽ không tận lực đi nghe. Xương nhỏ thính giác tại xương sọ bên trong, nhỏ nhất, tầm quan trọng cũng hơi thấp một chút. Tiêu hao hẳn là sẽ không quá lớn a. Ngoặc kép, Phương Bình không cách nào phán đoán xương sọ rèn luyện cần bao nhiêu tài phú giá trị, chỉ có thể thử nghiệm nhìn xem. Hít sâu một hơi, Phương Bình cắn răng một cái, trong đầu bày biện ra một bộ xương sọ xương cốt bản đồ phân bố. Làm trong đầu hư vô ánh mắt rơi vào tay trái bên trên tay giữa bên trong, Phương Bình bắt đầu nghĩ đến rèn luyện xương nhỏ thính giác. Rất nhanh, Phương Bình cảm nhận được đầu sung huyết, trong lỗ tai bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. A, ngoặc kép, Phương Bình bịt lấy lỗ tai kêu đau một tiếng. Trong lỗ tai, đại lượng huyết dịch thẩm thấu ra. Đau quá, ngoặc kép, Phương Bình bịt lấy lỗ tai, chau mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thẩm thấu ra huyết dịch. Huyết dịch hiện ra màu đen nhánh. Máu đen. Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Cái này hiệu quả quá hiệu quả nhanh chóng. Mới rèn luyện một khối xương nhỏ thính giác 1% tiến độ mà thôi. Thế mà liền bắt đầu bài xuất tạp chất. Phương Bình lung lay đầu, chỉ cảm thấy đầu lập tức đều phảng phất biến dễ dàng rất nhiều. nhìn lại dưới mặt đất kia bầy vết máu bên trong, giống như còn kèm theo một chút giấy tai. Phương Bình có chút căm ghét, thật buồn nôn, ta một cái võ giả như vậy sạch sẽ người, thế mà còn có giấy tai, không khoa học. Không có lo lắng những này, Phương Bình bắt đầu xem xét tiêu hao. Giờ phút này, số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, 991.900.000. Khí huyết, 2.300 tạp, 2.410 tạp cộng. Tinh thần, 672 hách, 699 hách. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 1 khối, 31% cộng, 28 khối, 30% cộng. Không gian chữ vật, 1 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, 10 vạn tài phú giá trị, mới rèn luyện 1%. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nhíu mày. Đây chính là xương nhỏ thính giác, nhân thể nhỏ nhất xương cốt, là xương sọ đều như vậy, vẫn là đơn độc xương nhỏ thính giác cứ như vậy. Nếu là đơn độc, vậy liền thảm rồi. Một khối xương nhỏ thính giác, hắn còn cần rèn luyện 60%. Về phần cốt tủy, Phương Bình cũng không biết xương nhỏ thính giác có hay không cốt tủy. Nếu như có, 60% chính là 6 triệu tài phú giá trị. 10% cốt tủy, dựa theo trước đó tỷ lệ, là rèn luyện xương cốt 10 lần tiêu hao. 10% chính là 10 triệu tài phú giá trị. Một khối xương nhỏ thính giác rèn luyện hoàn thành, cần 16 triệu tài phú giá trị. 6 khối, đó chính là 96 triệu. Mà cái khác 23 khối xương sọ, sẽ còn gia tăng sao? Phương Bình vừa mới cũng cảm nhận được, rèn luyện xương nhỏ thính giác, không chỉ là tiêu hao khí huyết, tinh thần lực của hắn cũng đang tiêu hao. Hệ thống sinh ra một sợi mới năng lượng. Cỗ năng lượng này Phương Bình quen thuộc. Lúc trước, tinh thần lực của hắn bao trùm trường sinh kiếm. Lý lão đầu khí huyết chi lực tràn vào, kết hợp tinh thần lực của hắn, đã từng sinh ra qua một cỗ mới năng lượng cường đại. Giờ phút này, rèn luyện xương nhỏ thính giác, sinh ra năng lượng chính là loại này, cũng chính là tinh huyết hợp nhất về sau, đản sinh mới năng lượng. Lý lão đầu đã từng nói, tông sư rèn luyện xương sọ là tinh huyết hợp nhất tiến hành rèn luyện, xương sọ là không giống bình thường, đơn nhất khí huyết chi lực cũng có thể rèn luyện, nhưng là tốc độ cực chậm. Lý lão đầu liền thử qua dùng khí huyết rèn luyện, tốc độ chậm đến một cái cực hạn, tinh huyết hợp nhất sinh ra năng lượng càng thêm cường đại, khó trách có thể rèn luyện xương sọ. 16 triệu rèn luyện một khối xương nhỏ thính giác, cái khác xương sọ lại muốn nhiều ít. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng lại cảm thấy rất đáng. 16 triệu mà thôi, hiện tại nói cho một vị lục phẩm cường giả, 100 triệu có thể để ngươi rèn luyện xong 6 khối xương nhỏ thính giác. Phương Bình không chút nghi ngờ, tất cả lục phẩm võ giả, không có bất kỳ người nào sẽ cự tuyệt, thậm chí lại lật gấp 10, mọi người cũng sẽ không cự tuyệt. Tiến vào tông sư cảnh rất khó khăn, sớm dùng tiền có thể rèn luyện xương sọ, không ai sẽ cự tuyệt, dù là đại giới lại cao hơn ngang. Mặc dù có chút đau đớn, lại là không có mất khống chế bạo tạc dấu hiệu, có thể tiếp tục thử một chút. Nghĩ đến cái này, Phương Bình tiếp tục bắt đầu rèn luyện. Hắn hiện tại, tài đại khí thô, không nghĩ tới tích lũy tài phú giá trị đến chục tỷ. Nhiều như vậy tài phú giá trị, hắn có thể tứ không kiêng sợ hoa. Rất nhanh, tay trái một khối xương nhỏ thính giác, không ngừng phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản ảm đạm, dần dần sáng tỏ sáng long lanh bắt đầu. Mà Phương Bình tay trái, không ngừng chảy ra huyết dịch, đen nhánh huyết dịch, trong đó còn kèm theo rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Thật buồn nôn, ngoặc kép, Phương Bình trước kia luôn cảm thấy mắng người ta đầy trong đầu đều là phân. Lời này rất ác độc, nhưng bây giờ giống như không phải không đạo lý. Hắn cái này tứ phẩm võ giả, trải qua 3 lần tôi cốt, tam phẩm cao đoạn trong lúc đó lần nữa rèn luyện. Dù là đầu, kỳ thật cũng rèn luyện qua mấy lần, bài xuất đại lượng tạp chất. Nhưng bây giờ, trong tay vẫn như cũ bài xuất nhiều như vậy vết bẩn. Có thể thấy được người bình thường so với hắn nghiêm trọng hơn. Đúng rồi, một mực quên hỏi, đại não như thế nào rèn luyện? Thất phẩm rèn luyện xương sọ, cần rèn luyện đại não sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng sinh ra một chút nghi vấn. Việc này hắn thật đúng là quên hỏi. Lữ Phượng Nhu cũng không nói qua. Rèn luyện xương cốt, làn da, kinh mạch, nội phủ, những này đều có. Động lòng người thể không chỉ chừng này, còn có một cái cực kỳ trọng yếu bộ vị. Đại não. Đại não mới là bên trong khống trung tâm. Bây giờ rèn luyện hết thảy đều là thể xác mà thôi. Thất phẩm cảnh hẳn là cũng rèn luyện đại não a. Ngoặc kép, Phương Bình không phải quá chắc chắn. Lữ Phượng Nhu cùng Lý Lão Đầu giống như đều chưa nói qua. Được rồi, quay đầu hỏi lại, trước rèn luyện xương nhỏ thính giác lại nói. Phương Bình cũng không dám thất thần. Hệ thống mặc dù tự động rèn luyện, có thể đi thần tình huống dưới, sẽ để cho hắn khuyết thiếu đối tôi cốt quá trình hiểu rõ. Là một khối xương nhỏ thính giác rèn luyện đến 90% tình trạng. Rèn luyện im bặt mà dừng. Cộng, hao hết rồi. Không cách nào rèn luyện cốt tủy. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, không biết là bởi vì cái khác xương cốt không có rèn luyện. Hay là bởi vì tu vi của hắn không đủ sức cầm cự cốt tủy rèn luyện, làm toàn thân xương cốt rèn luyện hoàn thành, cốt tủy sẽ sinh ra thuế biến, nhân thể bắt đầu tự động rèn đúc kim thân. Kim thân cảnh cải tạo quá trình là một cái biến hóa cực lớn cùng thuế biến. Thời khắc này Phương Bình không thể thừa nhận loại cường độ này cải tạo đúc lại. Không sao. Vậy ta liền tiếp tục rèn luyện xương nhỏ thính giác, đem 6 khối xương nhỏ thính giác đều rèn luyện xong. Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình đã cảm thấy một số khác biệt. Thanh âm, rõ ràng hơn, tiếng sóng biển, cảm giác có chút đinh tai nhức óc. Trước đó hắn, cẩn thận lắng nghe, mấy chục mét bên ngoài một chút thanh âm, hắn có thể nghe được, bất quá không phải quá rõ ràng. Mà bây giờ, cẩn thận lắng nghe, Phương Bình thậm chí ngầm trộm nghe đến nam khu bên kia có người đang nói chuyện. Phải biết, khoảng cách song phương thế nhưng là cực xa. Người thính tai sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thì thào. Trong thần thoại thiên lý nhãn người thính tai, là có tồn tại hay không? Có lẽ, là thật, rèn luyện xong xương nhỏ thính giác tông sư cường giả. Phối hợp thêm cường đại tinh thần lực, nghe cực xa, tuyệt không hiếm lạ. Chẳng lẽ trong thần thoại thiên đình, chính là một đám tông sư cường giả xây dựng? Xa xôi cổ đại, thật tồn tại quá. Tông sư được vinh dự thần tiên, đằng vân giá vũ, cũng không phải hư ảo. Nếu thực như thế, cổ đại võ đạo giới, cường giả cũng không ít. Hoa Quốc truyền thuyết thần thoại nhiều như vậy. Thật muốn thần thoại thành hiện thực, kia mang ý nghĩa cổ đại cường giả rất nhiều. Phải chăng có người sống đến nay? Ngoặc kép, Phương Bình liền nghĩ tới Lý Lão Đầu nói. Giới tông phái, có lẽ có bát phẩm kim thân cảnh trở lên cổ võ giả tiềm ẩn. Tông phái, ta hiểu rõ vẫn là quá ít. Ngoặc kép, theo tu vi từng bước một mạnh lên, Phương Bình phát hiện. Chính mình hiểu rõ đồ vật càng ít, thế giới này chưa hẳn chính là mình nhìn thấy dạng này. Càng là mạnh lên, càng là phát hiện những thứ không biết càng nhiều. Không chỉ là ta, bao quát Lý Lão Đầu bọn hắn, những người này không đến tông sư cũng chưa chắc so ta biết nhiều lắm. Lý Lão Đầu suy đoán giới tông phái có cường giả, có thể Trung ương Chính phủ có lẽ liền biết rõ đây hết thảy. Còn có địa quật, tà giáo, những tin tức này, chỉ sợ đều có chỗ giấu giếm. Ngoặc kép, chỉ có mạnh lên, tiếp tục mạnh lên, ngoặc kép, một ngày này, Phương Bình lần nữa hô lên mạnh lên khẩu hiệu. Ta muốn càng mạnh mới được. Hết chương.